Tiêu Như Sắt chứng kiến Thượng Quan Băng Nhi không ngờ lăng ở nơi nào, nhất thời cả giận nói còn ngốc đứng để làm chi. Mau giúp ta đè lại hắn. Ngươi cũng là Thiên Châu Sư, đây là có chuyện gì? Ta không biết. Thượng Quan Băng Nhi thất kinh ngồi xổm xuống thân thể. Nàng tuy rằng phát ra từ nội tâm sợ hãi Chu Duy Thanh trước mắt bộ dáng, nhưng nàng lại cũng không có đi. Này nhất ngồi xổm xuống, Thượng Quan Băng Nhi lập tức tự thấy được Chu Duy Thanh bởi vì thống khổ mà toàn thân co rút bộ dáng, vội vàng kêu lên: Chu Tiểu Bàn, Chu Tiểu Bàn, ngươi bình tĩnh một chút. Chu Duy Thanh lúc này tinh thần đã ở trong đần độn bên trong, đột nhiên nghe được một cách quen thuộc thanh âm, còn có một cổ lệnh chính mình vô cùng quen thuộc hơi thở truyền đến. Thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc một lần. Thân thể vừa động, cũng đã từ Tiêu Như Sắt trong lòng ngực giãy đi ra. Cùng với một tiếng gầm nhẹ, hai hổ chảo đã chộp vào Thượng Quan Băng Nhi trên vai. Thượng Quan Băng Nhi vốn là có thể né tránh, bằng vào ngự phong dày kỹ năng, nàng hoàn toàn có tránh ra thời gian. Nhưng nàng không có trốn. Tại kia trong nháy mắt, nàng trong đầu ý niệm trong đầu dĩ nhiên là tự như vậy chết ở hắn trong tay cũng nhận thức. Mạnh mẽ truyền đến. Thượng Quan Băng Nhi cũng không có bị Chu Duy Thanh tê toái. Hắn bắt lấy nàng bả vai ngay sau đó, tự ôm chặt lấy thân thể của hắn. Thượng Quan Băng Nhi bị hắn lạc có chút không thở nổi. Chu Duy Thanh thân thể cực kỳ lửa nóng. Cho dù là cách kia tầng nội giáp nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Hơn nữa, thân thể hắn một mực run rẩy. Cái loại này lửa nóng cảm giác nhuộm đấm Thượng Quan Băng Nhi thân thể cũng tùy theo nhiệt lên đến. Của nàng trong đầu cơ hồ là theo bản năng đã nghĩ nổi lên ngày đó tu nhân bộ dáng. Hắn nên không biết. Tiêu Như Sắt ở một bên cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này biến thành xấu. Kỳ thật, Tiêu Như Sắt thực không biết. Đương Thượng Quan Băng Nhi xuất hiện kia một khắc, thần trí không rõ tỉnh Chu Duy Thanh hoàn toàn là bằng vào bản năng tìm được Thượng Quan Băng Nhi. Ôm lấy Thượng Quan Băng Nhi, hắn lập tức tự từ Thượng Quan Băng Nhi trên người cảm nhận được một cổ thanh lương hơi thở dũng mãnh vào trong cơ thể. Nhất thời kích thích hắn thần trí đuổi dần tỉnh táo lại. Tuy rằng thân thể vẫn đang cực độ thống khổ, nhưng này thô bạo, điên cuồng đích tình tự dao động lại bình phục rất nhiều. Xuất hiện trước mắt như vậy trạng huống nguyên nhân tự nhiên còn là đến từ với hắn sở thôn phệ kia tấm hắc châu. Này tấm hắc châu kỳ thật là cũng không thuộc loại thế giới này. Hắn ẩn chứa năng lượng chi khổng lồ, đủ để tranh đua thế giới này trong đỉnh cấp Thiên Châu Sư bản mạng châu. Mặc dù đang ở Chu Duy Thanh trong cơ thể đã trải qua hấp thu thức tỉnh quá trình, nhưng muốn hoàn toàn hấp thu nhưng phi một lần có thể hoàn thành. Vừa rồi Chu Duy Thanh cùng Tiêu Như Sắt một trận chiến bên trong, cơ hồ hao hết chính mình thiên lực. Hơn nữa nội tâm bên trong đúng lực lượng khát vọng, nhất thời lại dẫn động trong cơ thể hắc châu năng lượng. Hắc châu cùng thân thể bắt đầu rồi lần thứ hai dung hợp quá trình. Cùng Thiên Châu thức tỉnh lần đó so sánh với, lần này nhiều ít cũng muốn rất nhỏ một chút. Hắn sở dĩ cảm giác được cực độ thống khổ là bởi vì kia hắc châu trong năng lượng đang mạnh mẽ cải thiện thân thể hắn. Cốt cách, kinh mạch, thậm chí là huyết nhục cũng xuất hiện bất đồng trình độ biến hóa. Tựu tương đương với là tương một người xương cốt cắt ngang tái lấy đặc thù địa phương thức tiến hành liên tiếp. lại như thế nào không mang theo đến kịch liệt thống khổ đâu. May mắn thượng quan Băng Nhi kịp lúc xuất hiện, mới ổn định ở hắn đích tình tự. Nếu không, Chu Duy Thanh còn có phát cuồng có thể. Chu Duy Thanh tại bản mạng châu thức tỉnh thời điểm, chính là lấy thượng quan Băng Nhi bản mạng châu vì tế. Bởi vậy, thượng quan Băng Nhi trên người hơi thở từ nào đó trình độ mà nói, cùng hắn trên người hơi thở là hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vậy, hắn ôm lấy thượng quan Băng Nhi, hai người hơi thở cùng hợp. Thượng quan Băng Nhi hai châu cấp bậc bản mạng châu hơi thở thật to bình phục hắn thống khổ, cũng làm hắn thần trí càng thêm thanh tỉnh. Lúc này mới tính đưa hắn từ nguy hiểm bên cạnh kéo lại. Phanh một lần, Chu Duy Thanh mang theo thượng quan Băng Nhi thân thể té ngã trên đất. Hắn cả người trực tiếp đặt ở thượng quan Băng Nhi trên người. Thiếu chút nữa tương này nhỏ xinh linh lung cô gái áp lưng quá khí đi. Tuyệt gì chính là, hắn cái kia đùi phải vẫn hướng về phía trước kiều. Chính là cốt cách dày đặc sao động thanh âm rõ ràng biến nhỏ đi nhiều. Thượng quan Băng Nhi hai tay dừng ở Chu Duy Thanh trên lưng, vốn là trống đầy trạng, nhưng như vậy nhất suất lại biến thành ôm. Hai người thân thể chặt chẽ kết hợp. Chu Duy Thanh trên người kia đặc hơn tà khí cùng nam nhân đặc có hương vị hỗn hợp cùng một chỗ. Hôn thượng quan Băng Nhi choáng váng hồ hồ. Tuy rằng bị áp đảo này một lần suýt nữa lệnh nàng ngất, nhưng nàng trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại đặc biệt thật sự cảm giác. Hắn không biết vừa muốn như vậy đi sao. Bên cạnh còn có Tiêu Sắt A. Nhất thời gian, thượng quan Băng Nhi xấu hổ và giận dữ nảy ra. Nhưng Chu Duy Thanh lực lượng thật sự quá lớn, nàng lại như thế nào có thể giãy mở. May mắn lúc này đây Chu Duy Thanh vẫn chưa giống nàng tưởng tượng như vậy, chính là đơn thuần ôm nàng. Thời gian phảng phất yên lặng. Tiêu Như Sắt ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy. Mà Chu Duy Thanh ồ ồ tiếng thở dốc lại dần dần trở nên bình phục về dưới. Hắn trong cơ thể mấp máy. Kinh mạch biến hóa cùng với cốt cách phát ra ba tiếng cũng dần dần yên lặng về dưới. Chu Duy Thanh mặt dán tại thượng quan Băng Nhi lạnh lẽo non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn trên. Lệnh nàng không ngừng cảm giác được từng đợt lửa nóng. Chẳng qua, nàng trong lòng khẩn trương cũng dần dần trầm tính lại. Hắn không có xâm phạm ta, hoàn hảo hắn không có xâm phạm ta. Thượng quan Băng Nhi trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng nàng cũng phát hiện, lúc này đây Chu Duy Thanh ôm của nàng cảm giác tựa hồ lần trước hoàn toàn bất đồng. Kia tà áp, hắc ám hỗn hợp Chu Duy Thanh tự thân hơi thở sở sinh ra hương vị, nàng phát hiện chính mình trong lòng cũng không bài xích. Ngược lại có một loại bị bảo hộ cảm giác. Tựa hồ có này khôi vĩ thân thể che chính mình là như vậy an toàn. Chu Duy Thanh nhích lên đùi phải rốt cuộc chậm rãi thả về dưới. Khi hắn chân dừng ở thượng quan Băng Nhi trên đùi lúc, tất cả cốt cách ba tiếng cũng cùng với hắn trên người hổ ra ma văn biến mất mà đình chỉ. Đau chết mất. Chu Duy Thanh thở dài một hơi, chậm rãi mở hai mắt. Trong mắt huyết quang đã hoàn toàn rút đi. Đau đớn biến mất. Thủ nhi đại chi chính là cực độ sảng khoái cảm giác. Phảng phất toàn thân mỗi một tế bào cũng hoán phát ra sức sống dường như. Thân thể tựa hồ có cái gì không giống với, nhưng chính hắn cũng nói không rõ sở. Duy nhất cảm giác chính là trong lòng, ngực mềm mại mà phong phú. Cánh tay nắm thật chặt. Chu Duy Thanh thân thể cũng giật giật. Chỉ cảm thấy đè nặng dưới thân này mềm mại lại rất có co giãn, vật thể thập phần thoải mái. Thân thể hoàn toàn phù hợp làm hắn trong lòng thỏa mãn cảm mười phần. Còn dùng mặt tại người ta trên mặt cỏ cỏ. N. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng kiều hừ tương Chu Duy Thanh bừng tỉnh. Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thượng quan Băng Nhi hai mắt nhắm nghiền. Kia động lòng người kiều nhan gần trong gang tấc. Ách! Doanh trưởng, ngươi như thế nào chạy ta trong lòng, ngược đến đây? Chu Duy Thanh vẻ mặt giật mình nói. Thượng quan Băng Nhi lúc này mới ý thức được hắn đã khôi phục thần trí, mở to mắt, xấu hổ não đảo mau thả ta ra. Chu Duy Thanh trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, không để ngươi trước đáp ứng ta không thể đánh ta, ta mới phóng. Ngươi, thượng quan Băng Nhi suýt nữa khí choáng váng qua tới. Tối lệnh nàng buồn bực chính là Chu Duy Thanh theo thần trí thanh tỉnh. Phía dưới tựa hồ có cái gì vậy dục dịch chống đối nàng tu nhân địa phương. Uống uống, các ngươi nếu liếc mắt đưa tình có phải là nên tìm cách không ai địa phương. Tiêu Như Sắt tức giận thanh âm truyền đến, chỉ có điều nàng lúc này đã khôi phục giọng nữ. A, Như Sắt tỷ tỷ, ngươi đã ở a. Chu Duy Thanh lúc này mới ý thức được Tiêu Như Sắt còn tại bên người. Vội vàng buông ra thượng quan Băng Nhi. Nghiêng người nhảy dựng lên. Tái chợt lóe thân tựu trốn được Tiêu Như Sắt sau lưng. Thượng quan Băng Nhi có chút thở gấp đứng dậy. Mặt cười đã là xấu hổ đỏ bừng. Hơn nữa nàng hoảng sợ phát hiện. Đã bị Chu Duy Thanh bế như vậy trong chốc lát. Chính mình bát trọng thiên tinh lực tu vi thiên lực không ngờ tiêu hao một nửa nhi. Còn không biết là như thế nào biến mất. Chu Duy Thanh tử Tiêu Như Sắt sau lưng nhô đầu ra. Vẻ mặt ủy khuất đạo doanh trưởng. Ta nhưng không phải cố ý. Nay tuyệt đối là cái hiểu lầm. Thượng quan Băng Nhi hừ lạnh một tiếng. Xem hắn. Nhìn nhìn lại Tiêu Như Sắt. Trong lòng ngượng ngùng bình phục liếu vài phần hậu nhất thời nghi hoặc đứng lên. Các ngươi. Tha cũng biết Chu Duy Thanh không phải cố ý đích quái cũng là không được hắn. Tiêu Như Sắt hai mắt nhìn trời bày ra nhất phó giữ chính không quan hệ đích hình dạng. Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói ta vừa hòa Tiêu đội trưởng luận bàn liễu một chút. Sau lại dĩ nhiên hiện. Nguyên lai tha là ta nhi thì đích ngoạn bản nhi. Giá điều không phải vừa tương nhận thức ta thân thể tựu xảy ra vấn đề sao? Thế nhưng ta vừa hình như nghe ngươi khiếu tha tỷ tỷ a. Chu Duy Thanh nhìn Tiêu Như Sắt liếc mắt. Thấy nàng mắt lộ cảnh cáo vẻ. Lập tức hồi ý. Biện giải nói doanh trường. Ngươi không cảm thấy Tiêu đội trưởng tướng mạo thuấn tú rất giống nữ hài tử sao? Khi còn bé tựu canh tượng liễu, sở dĩ chúng ta này tiểu đồng bọn nhi đều gọi hắn tỷ tỷ đích. Đây là một loại nick tên. Thượng quan Băng Nhi hô hấp tiệm quân trầm giọng nói vừa là chuyện gì xảy ra. Ngươi thế nào hữu điên rồi? Chu Duy Thanh bất đắc dĩ đích nói ta cũng không biết a. Hay nghĩ thân thể lạnh lẽo, sau đó tựu toàn thân đau nhức. Sau lại sinh cái gì ta tựu không thế nào rõ ràng liễu. Thượng quan Băng Nhi suy nghĩ một chút. Đột nhiên gian sắc mặt đại biến. Thất thanh nói chẳng lẽ là tà ma biến. Chu Duy Thanh hòa Tiêu Như Sắt trên mặt đều toát ra kinh ngạc vẻ. Hầu như thì trăm miệng một lời đích hỏi tà ma biến là cái gì. Thượng quan Băng Nhi nói Chu tiểu bàn. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta đã từng cho ngươi giảng quá Quan Vu Thiên Châu sư trung tưởng ngươi như nhau tại thức tỉnh thì thân thể xuất hiện tà ác khí tức, do đó dẫn đến bọn họ tinh thần thất thường. Cối trở thành một loại đặc biệt cường đại nhưng thần trí cực bất ổn định đích tà ác Thiên Châu sư chuyện sao? Chu Duy Thanh gật đầu, nói ta nhớ kỹ a. Ngươi nói chính là này, bởi vì bản mạng châu thức tỉnh mà giết chết thân nhân đích. Bọn họ không như ta tự chủ mạnh mà. Thượng quan Băng Nhi sắc mặt đỏ lên. Nhưng không có cách nào khác phản bác hắn nói. Xác thực. Nếu như điều không phải Chu Duy Thanh tự chủ mạnh. Ta đã sớm đã chết. Trở thành hắn na bản mạng châu thức tỉnh đích thực chính tế phẩm. Ta nghe nói, tại đây ta chính mình tà ác thuộc tính phổ ra tự thân đích Thiên Châu sư trung. Có một chút đặc biệt cường đại đích. Đương tinh thần đã bị kích thích hoặc là thân thể đến cực hạn đích thời gian. Gặp phải một loại đặc thù đích trạng thái. Đã bảo tố tà ma biến. Bị vây tà ma biến trung đích Thiên Châu sư. Sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực bạo tăng. Nhưng thần trí cũng không tái thanh tỉnh. Trở thành chân chính đích giết chóc cơ khí. Bởi vì bọn họ đích tồn tại thật sự là thái nguy hiểm. Đại sáu các quốc gia đích thác ấm cung đã từng tổ chức đứng lên đối mấy ngày này châu sư tiến hành quá tập thể tiêu diệt. Giết chết liễu bọn họ trung đích đại bộ phận. Nhưng tự thân cũng là tổn thất thảm trọng. Sau lại sẽ thấy một nghe nói qua chính mình tà ma biến đích Thiên Châu sư đích tin tức liễu. Tiêu Như sắc sắc mặt đại biến tiểu. Tiểu bàn ta tống ngươi về nhà ba. Tha căng thẳng Trương thiếu chút nữa khiếu ra Chu Duy Thanh vốn tên là. Chu Duy Thanh tự nhiên minh bạch của nàng ý tứ. Ta là muốn nhượng chính đích phụ thân Chu Đại Nguyên soái bang chính kiểm tra. Vội vàng liên tục lắc đầu. Bất. Bất. Ta khả không quay về. Doanh trường, ngươi đa lo lắng. Ta vừa căn bản là điều không phải tà ma hóa. Bằng không nói còn không đem bọn ngươi đều giết a. Ta cảm giác liễu một chút. Sau khi tỉnh lại. Thân thể tựa hồ lại có sở tiến hóa. Toàn thân đều tràn ngập liễu lực lượng dường như. Hẳn là chính ta nuốt điệu đích na khỏa hắc hạt châu sản sinh đích tác dụng. Một chuẩn hay na hắc hạt châu tự thân sở sản sinh đích ma lực quá mức cường đại rồi. Ta chưa năng hoàn toàn hấp thu đích duyên cớ ba. Thượng quan Băng Nhi nghe xong hắn đích giải thích hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chính trầm giọng nói tiểu bàn. Sau đó ngươi yếu thủy chung đi theo ta bên người. Vạn vừa xuất hiện vấn đề. Ta cũng tốt giúp ngươi khắc chế. Thật không biết ngươi Na Hắc Châu lúc nào tài năng bình tĩnh trở lại. Vừa nghe thượng quan Băng Nhi trực tiếp kêu chính đích tên. Chu Duy Thanh nhất thời trong lòng đại hỷ. Đà xà tùy côn thượng. Lập tức tiếp lời nói Băng Nhi. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không ly khai của ngươi. Thượng quan Băng Nhi lúc này mới ý thức được chính đích lỗi trong lời nói lỗi ngôn ngữ. Tiếu mặt đỏ lên. Quay về quân doanh ba. Của ngươi tiểu đội trưởng chức vụ giúp ngươi tranh thủ xuống tới liễu bất quá chính kế tục tố ta đích thân binh. Trở lại chuẩn bị bọc hành lý, sáng mai chúng ta sẽ lao tới tiền tuyến liễu. Thì Băng Nhi, Chu Duy Thanh thính tha không có phản bác chính đối của nàng xưng hô. Nhưng lại thì làm trò Tiêu Như sắt đích mặt. Trong lòng na khiếu một người hưng phấn. Tối thiểu hòa trước đây so sánh với giá sốt của quan hệ gần 1:3. Tiêu Như sắt cũng không có tái nói thêm cái gì. Đi qua quan sát tha hiện. Chu Duy Thanh tại trước cái loại này đặc thù trạng thái hạ. tựa hồ ôm lấy thượng quan băng nhi, sau đó lập tức tựu sản sinh liễu rõ ràng đích giảm bớt. Hắn hóa tha cùng một chỗ hiển nhiên thì lựa chọn tốt nhất. Màn đêm buông xuống. Thiên cung ngoài thành đích quân doanh nhưng phá lệ bận rộn. Để ngũ liên đội các doanh. Bất luận thì tân binh, lão binh, cơm nước xong hậu đều tại chuẩn bị hành trang. Chỉ chờ sáng mai dỡ xuống trướng bồng hậu, sẽ tùy quân lao tới tiền tuyến liễu. Chỉ có kinh qua chân chính đích chiến trường lễ rửa tội, tân binh mới có thể biến thành lão binh. Na là bọn hắn thời gian tới một đoạn thời gian nội duy nhất đích sân khấu. Chu Duy Thanh thì số rất ít thanh nhàn đích nhân. Thượng quan băng nhi bởi vì thì phụ trách lần này chiêu binh đái đội. Bởi vậy đêm nay phá lệ công việc lu bù lên. Hắn trái lại không có gì sự. Ăn cơm xong hậu một bên tại trong quân doanh đi bộ chứ. Một bên cảm thụ được chính thân thể đích biến hóa. Ăn xong cơm tối hậu. Hắn trong cơ thể đích thiên lực tựu cơ bản khôi phục liễu. Không chết thần công khôi phục khoái đích ưu thế hoàn toàn chém ra lai. Chỉ là thiên lực tổng sản lượng chỉ là tăng một chút mà thôi. Cũng không có tượng bản mạng châu thức tỉnh thì như vậy trong nháy mắt liễu tứ trọng thiên lực. Mà thân thể biến hóa lớn nhất đích địa phương khả năng hay lực lượng liễu. Trở về sau đó, Chu Duy Thanh tại tương tử thần cung trả lại cho thượng quan băng nhi tiền thử một chút. Vẫn chưa dùng nhiều ít lực. Tựu suýt nữa tương na tử thần cung lạp đoạn. Giá khả hoàn toàn thì đích lực lượng A. Song song, Chu Duy Thanh cũng hiểu được chính đích đùi phải luôn luôn là lạ đích. Khi hắn hoảng động đùi phải đích thời gian, tài hiện liễu đùi phải đích một ít bất đồng. Đùi phải tiền sĩ hầu như thì trong nháy mắt đã vượt qua đỉnh đầu. Tối thần kỳ chính là về phía sau vừa nhất. Dĩ nhiên cũng có thể quá. Đính, na sự mềm dẻo tính mạnh. Sợ rằng bị chuyên môn gia tăng rồi sự mềm dẻo đích thiên châu sư đều phải cường hãn. Khả đổi thành chân trái nói tự hoàn toàn không có loại này hiệu quả liễu. Hơn nữa Chu Duy Thanh hiện. Chính đích đùi phải lực lượng. Độ đều bị trước đây không biết gia tăng rồi nhiều ít. Giữ thân thể cái khác bộ phận đều sản sinh liễu bản chất đích khác nhau. Đáng tiếc. Chí ít hiện nay đến xem. Đùi phải đích biến hóa gây cho Chu Duy Thanh cũng không phải chỗ tốt, mà là cường liệt đích tác dụng phụ. Bình thường bước đi đích thời gian còn không có sự. Chỉ khi nào bào đứng lên, đùi phải đích lực lượng quá lớn. Xảo nhất đặng địa nhân tựu nhảy lên đi ra. Thân thể trong nháy mắt mất đi cân đối. Muốn thích ứng sợ rằng cần một đoạn thời gian mới được liễu. Nhìn Chu Vi bận rộn đích bọn lính. Chu Duy Thanh chạm định thân thể. Chân trái xanh địa. Đùi phải giơ lên khoa tay múa chân liễu vài cái. Chỉ thấy hắn na đùi phải tại không trung mau dẫn khởi vài đảo hư ảnh. Mơ hồ còn có tiếng rít thanh tùy theo ra. Hơn nữa chỉnh điều đùi phải giống như là một đầu khớp xương giống nhau. Đúng là khả dĩ tòng bất luận cái gì độ lớn của góc đá ra. Chu Duy Thanh có chút bất đắc dĩ nghĩ đến tựu tiến hóa. Ngài cũng hai cái đùi cùng nhau đến có phải là. Này chỉ có tiến hóa một cái tính sao lại thế này nhi a. Muốn khống chế được này đùi phải lực lượng ra vẻ là không quá dễ dàng. Cơm chiều thời điểm. Thượng quan băng nhi nói với hắn muốn đi quân bộ đăng báo lần này chiêu binh tình huống. Đồng thời điều động sớm chuẩn bị tốt lương thảo. Lần này thứ 5 liên đội tổng cộng đã trở lại gần 2 cái doanh binh lực. kia cũng không phải là hoàn toàn vì chiêu binh dùng là. Đồng thời cũng muốn một đám lương thảo đưa đi phía trước tuyến. Sáng mai sẽ xuất phát, thượng quan Băng Nhi làm chủ quan tự nhiên phải sự tình xử lý xong. Trở về tu luyện. Chu Duy Thanh đột nhiên trong lòng vừa động, quyết định đi xem chính mình như sắt tỉ tỉ nói sau. Trung đội trưởng này cấp bậc quan quân đã có chính mình lều trại riêng. Hôm nay trở về thời điểm Tiêu Như Sắt tựu nói cho Chu Duy Thanh chính mình ở nơi nào. Lúc này nhàn rỗi vô sự. Hắn vô tình đi đến Tiêu Như Sắt lều trại ngoại. Từ bên ngoài có thể chứng kiến bên trong có ngọn đèn sáng. Thay đổi bình thường binh lính. Cho dù là quan quân trong lời nói, cũng sẽ ở bên ngoài lên tiếng kêu gọi tái đi vào. Nhưng Chu Duy Thanh na hội bận tâm mấy cái này, trực tiếp nhất liêu rèm cửa bước đi vào. Vừa vào cửa hắn tựu ngây ngẩn cả người. Đầu tiên chứng kiến là một đầu mềm mại màu đen tóc dài. Tóc dài quá thắt lưng, cơ hồ tương lưng hoàn toàn che đậy ở. Kia màu đen tóc dài chủ nhân cũng bởi vì nghe được rèm cửa tiếng quay đầu. Đúng là Tiêu Như Sắt. Nàng lần này đầu. Chu Duy Thanh lập tức chứng kiến. Tiêu Như Sắt đang cởi điệu trên người một cái bề rộng chừng một thước bạch sắc mảnh vải. Này mảnh vải tương nàng trên thân vây quanh không biết bao nhiêu vòng. Lúc này tuy rằng trọng yếu vị trí còn bị che đậy. Nhưng Tiêu Như Sắt hai vai. Cánh tay còn có mảnh khảnh vòng eo. Toàn bộ bại lộ tại hắn trước mắt. Cùng nam trang lúc tư thế oai hùng hiên ngang so sánh với. Lúc này Tiêu Như Sắt tràn ngập một loại đặc thù hấp dẫn lực. Nàng năm nay đã 20 tuổi. Thân thể phát dục so với thượng quan Băng Nhi muốn hoàn mỹ hơn nhiều. Lúc này chính là hạ thân mặc một cái quần dài mà thôi. Từ tinh tế vòng eo xuống phía dưới kéo dài kinh người đường cong lệnh Chu Duy Thanh thật to nuốt một ngụm nước miếng. Mở to hai mắt nhìn. Nhìn không chuyển mắt nhìn thấy. Vốn Tiêu Như Sắt là bị hoảng sợ. Xoay người nhìn là Chu Duy Thanh lúc mới nhẹ nhàng thở ra. Mặt cười ửng đỏ. Cũng không gọi một tiếng tựu vào đi. Một bên ngồi đi. Không được nhìn lén. Ách, tỷ, ngươi mỗi ngày như vậy vây quanh không khó chịu a. Hội ảnh hưởng phát dục. Chu Duy Thanh thập phần đứng đắn nói. Phi tiểu hài tử biết cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nghĩ muốn như vậy à? Nữ nhân nghĩ muốn chân chính dung nhập quân đội quá khó khăn cho nên ta mới có thể dịch sai mà biện. Còn không chuyển qua tới. Lại nhìn cẩn thận ta lại trên ngươi a. Cùng thượng quan Băng Nhi ngây ngô so sánh với Tiêu Như Sắt sẽ lớn mật hơn. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Ngược lại về phía trước đi rồi vài bước. Tựa hồ muốn thấy rõ ràng chút dường như. Ngoài miệng nói tỉ. Vậy ngươi tựu lại trên ta đi. Ta ước gì đâu. Cái này Tiêu Như Sắt mới tính có điểm luống cuống. Đưa tay nắm lên bên người một việc quần áo đập hướng Chu Duy Thanh. Liên tỷ tỷ cũng dám đùa giỡn. Ngươi không cần của ngươi Băng Nhi lạp. Cẩn thận ta đi cho ngươi cáo trạng. Nhanh quay đầu lại đi. Nếu không ngày mai ta tự nói cho Chu Thúc Thúc ngươi chạy đến quân đội đến tán gái. Còn hỏng rồi người ta trong sạch nhìn Chu Thúc Thúc như thế nào thu thập ngươi. Chu Duy Thanh cơ trí linh dùng mình một cái. Hắn sợ nhất chính là chính mình lão cha. Phảng phất chứng kiến kia cực đại bàn tay kén đi tới giường như. Không dám tái lại nháo. Vội vàng xoay người sang chỗ khác. Nhìn hắn kia khẩn trương bộ dáng. Tiêu Như Sắt không khỏi bật cười. bay nhanh trích rớt vây quanh ở trên thân mảnh vải. Đương cặp kia đấy đà hoàn toàn giải phóng xuất hậu. Nàng không khỏi sảng khoái thở dài một hơi. Nghe đưa lưng về phía của nàng Chu Duy Thanh trong lòng cái này gọi là một cái ngứa. Được rồi, chuyển đi tới đi sao? Tiêu Như Sắt cười nói. Chu Duy Thanh tái xoay người lúc. Trong lúc đó đã biết vì tỷ tỷ đã thay một việc bố y. Vốn bằng phẳng bộ ngực đã là dãy núi phập phồng. Thầm nghĩ trong lòng ghê gớm thật. Bên trong không biết là thật không đi sao. Này nhìn ra về dưới. Ít nhất cũng là vây độ 36. Tứ hào cây lồng chén. À! Không! Như vậy còn rất. Phỏng chừng là ngũ hào cây lồng chén cũng nói không chừng. Tiêu Như Sắt mắt thấy Chu Duy Thanh ánh mắt hướng chính mình trên người phiêu a phiêu. Tức giận đạo xú tiểu tử. Ngươi thật sự là học xấu. Không được loạn nhìn, chúng ta tỉ để hảo hảo nói một lát lời. Ngươi về sau định làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh này mới hồi phục tinh thần lại, chặn lại nói tự nhiên là chiến trường giết địch kiến công lập nghiệp a. Tiêu Như Sắt nhíu mày, đạo nếu trước kia ngươi làm như vậy đương nhiên là tốt, Chu Thúc Thúc cũng nhất định thật cao hứng. Nhưng hiện tại, Chu Duy Thanh sửng sốt, hiện tại làm sao vậy? Tiêu Như Sắt trầm giọng nói thế cuộc không lạc quan. Tiểu Duy, ngươi phải nhớ kỹ. Thượng quan Băng Nhi nói rất đúng. Bất luận cái gì thời điểm, ngươi cũng tận khả năng không cần bại lộ chính mình Thiên Châu. Này vài năm tiền tuyến thế cuộc rất không lạc quan. Quốc gia của ta phương Bắc cùng với phía Đông Bắc. Bị Phỉ Lệ Đế quốc khổng lồ lãnh thổ một nước tuyến bao ở. Mà quốc gia của ta cũng đang là phụ thuộc vào Phỉ Lệ Đế quốc. Bởi vậy, phương Bắc, Đông Bắc này hai cái phương hướng không cần phái binh đóng ở. Mà chúng ta chủ yếu địch nhân tựu là đến từ với phía Nam Khắc Lôi Tây Đế quốc. Mà Khắc Lôi Tây Đế quốc đi về phía Nam chính là cường đại Bách Đạt Đế quốc. Đơn thuần so đấu thực lực của một nước trong lời nói, chúng ta cũng không sợ Khắc Lôi Tây Đế quốc. Thậm chí chúng ta quốc thổ diện tích còn muốn vượt qua bọn họ. Nhưng là mấy năm gần đây, Khắc Lôi Tây Đế quốc quân đội bất luận số lượng hay chất lượng trên lại dần dần vượt qua quốc gia của ta. Nếu ta phán đoán không có lầm trong lời nói, tất nhiên là đến từ với Bách Đạt Đế quốc duy trì. Này hay lần đầu tiên có người vì Chu Duy Thanh phân tích quốc gia chiến cuộc. Hắn nghe thập phần tò mò. Chúng ta không phải cũng có Phỉ Lệ Đế quốc duy trì sao? Tiêu Như Sắt nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đạo Phỉ Lệ Đế quốc, Bách Đạt Đế quốc. Này hai cái đại quốc tổng hợp lại thực lực tương đương. Nhưng bởi vì địa lý vị trí bất đồng tựu khiến cho bọn họ quốc sách có điều khác biệt. Bách Đạt Đế quốc quốc thổ diện tích rộng lớn. Ở vào đại lục Tây Nam Giác. Nói cách khác, bọn họ cũng không có đến từ chính phía Tây cùng phía Nam uy hiếp. Dựa vào đại hải, cho dù là tại phương Đông cùng phương Bắc cũng đều là một chút tiểu quốc, khó có thể đúng bọn họ cấu thành uy hiếp. Nhưng Phỉ Lệ Đế quốc lại không giống với tại Phỉ Lệ Đế quốc lấy Bắc còn có cường đại Vạn Thú Đế quốc. Áp lực có thể nghĩ. Bởi vậy, Phỉ Lệ Đế quốc tuyệt đại bộ phận binh lực, thực lực của một nước, cũng có khuynh hướng duy trì phương Bắc cùng Vạn Thú Đế quốc giao giới lãnh thổ một nước phía trên. Tuy rằng chúng ta phụ thuộc vào Phỉ Lệ Đế quốc, nhưng là có thể từ Phỉ Lệ Đế quốc tìm được duy trì lại thập phần hữu hạn. Chu Duy Thanh giật mình đạo nói cách khác. Bách Đạt đế quốc không ngừng duy trì khắc lôi Tây đế quốc, khiến cho bọn họ lực lượng quân sự muốn đuổi dần vượt qua quốc gia của ta. Cho nên hiện tại chiến cuộc thẳng đến tái hướng đối với ta nhóm bất lợi địa phương hướng phát triển. Tiêu Như Sắt vuốt cằm, đảo đúng là như thế. Vạn thú đế quốc chiếm cứ đại lục phương Bắc mở mang thổ địa. Toàn bộ quốc thổ diện tích cơ hồ tương đương với Bách Đạt đế quốc cùng Phỉ Lệ đế quốc tổng hợp. Nếu không phải bởi vì vạn thú đế quốc là từ nhiều đại bộ phận lạc tạo thành, thực không đồng lòng. Hơn nữa còn có đến từ những khác phương hướng uy hiếp trong lời nói. Chỉ sợ Phỉ Lệ đế quốc đã sớm đo, ngăn không được bọn họ. Cho nên quốc gia của ta cuộc diện càng ngày càng bất lợi. May mắn có Chu Thúc Thúc tồn tại, tài năng uy hiếp khắc lôi Tây đế quốc một chút. Nhưng cứ thế mãi, này càng về sau, quốc gia của ta cuộc diện cũng càng ngày càng bất lợi. Chương 19 tà ma đùi phải. Côn Ve Tơ Vi Vu 54. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Chu Duy Thanh trong mắt hàn quang chợt lóe. Đạo này cũng là không có biện pháp chuyện. Giáp tại hai đại đế quốc trong lúc đó, chúng ta cũng không đường lui. Người khác có lẽ có thể trốn, nhưng ta cùng tỷ tỷ lại đều không được. Cha nuôi đã là một thế hệ minh quân, đúng quốc gia chăm lo việc nước, nề hà thực lực của một nước nhỏ yếu. Hiện tại cũng chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Tan chúng ta có khả năng đi sao? Tiêu Như Sắt mỉm cười. Vui mừng đảo ngươi có thể loại nghĩ gì này, tỷ tỷ thật cao hứng. Tiểu Duy, trong này theo chúng ta tỷ đệ hai người. Tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng có câu ta lại phải nhắc nhở ngươi. Nói cái gì? Chu Duy Thanh hỏi. Tiêu Như Sắt nghiêm mặt nói, nếu có một ngày, một phần vạn chiến cuộc bất lợi, ai cũng có thể lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Duy độc ngươi không thể. Chu Duy Thanh lắp bắp kinh hãi. Vì cái gì? Tiêu Như Sắt mắt đẹp có chút khẽ nheo lại. Nhân đối nhân xử thế còn sống mới có hy vọng. Ngươi cùng những người khác không giống với. Ngươi là bệ hạ con nuôi. Chu Đại Nguyên soái con một. Có người khác sở không có kêu gọi lực. Hơn quan trọng là, ngươi là một gã có được vô hạn tiềm lực Thiên Châu Sư. Biến Thạch Miêu Nhãn ta cũng nghe nói qua, đó là trong truyền thuyết mới tồn tại, vô cùng cường đại ý châu. Ta tin tưởng rằng chỉ cần cho ngươi thời gian, một ngày nào đó, ngươi sẽ có được xoay càn khôn năng lực. Đừng tưởng rằng tỷ tỷ đang nói chây cười. Ngươi hiện tại tu vi còn nông, còn chưa có thể hoàn toàn hiểu biết Thiên Châu Sư khủng bố. Thiên Châu Sư từng ở trên đại lục sáng tạo quá vô số huy hoàng lịch sử. Gần nhất một lần là ước chừng tại 15 năm trước. Một vị cường đại Thiên Châu Sư vì chính mình âu yếm nữ nhân, một mình đi đến vạn thú đế quốc. Một đường bước vào, nơi đi qua, phàm có ngăn trở người giết. Khi hắn đến vạn thú đế quốc thủ đô vạn thú thành lúc, chết ở trong tay hắn vạn thú đế quốc ngự châu sư cùng ngự thú hơn nhiều đạt mấy ngàn. Cuối cùng hắn đi vào vạn thú đế quốc đương đại đế quân trước mặt. Chiếm được hắn kia âu yếm nữ nhân cũng không phải bị vạn thú đế quốc bắt cóc chuẩn xác tin tức hậu. Lúc này mới nghênh ngang mà đi. Lúc ấy vạn thú đế quốc đế quân bên người có trên trăm tên tôn cấp thể châu sư, ý châu sư. Cũng có hơn 30 danh thực lực cường đại tôn cấp thiên châu sư. Lại không người có thể ngăn trở. Nghe nói lúc này nhân hai tay trên cổ tay các hữu 11 tấm bản mạng châu. Nói tới đây, Tiêu Như Sắt trong mắt biểu lộ hướng về vẻ, thậm chí mang theo vài phần quý. Tiểu Duy, ta tin tưởng rằng của ngươi thiên phú nhất định không thể so này vị tiền bối kém, thậm chí còn muốn vượt qua hắn. Nếu có một ngày ngươi cũng có thể tu luyện đến hắn như vậy cảnh giới, thử hỏi còn có ai dám đụng đến ta Thiên Cung đế quốc? Cho dù đế quốc đã hiện nguy cơ, ngươi cũng nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Ta tin tưởng rằng ngươi nhất định có thể so sánh Chu Thúc Thúc làm rất tốt. Đáp ơn tỷ tỷ, bất luận về sau gặp được chuyện gì cũng nhất định phải bình tĩnh. Chu Duy Thanh yên lặng gật gật đầu. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu tiên cảm giác được chính mình đầu vai xuất hiện một bộ nặng trịch trọng trách. Này bức trọng trách là bởi vì hắn bản mạng châu thức tỉnh mà đến, hắn tuyệt không hồi lùi bước. Hắn tuy rằng trời xanh tính tiêu sái không gò bó, nhưng là tại trong lòng hắn đã có cùng phụ thân Chu Đại Nguyên soái giống nhau như đúc quật cường. Tiêu Như Sắt nhòn miệng cười, ngốc tiểu tử thoải mái điểm. Tỷ tỷ này chính là nói tối phôi tình huống. Có Chu Thúc Thúc tại, nghĩ ra hiện loại tình huống này cũng không dễ dàng đâu. Nói, ngươi định cùng Thượng Quan Băng Nhi làm sao bây giờ? Đừng quên Thiên Cung bên trong thành nhưng còn có một cái đế phù nhã đâu. Chu Duy Thanh bĩu môi, đạo đế phù nhã. Coi như hết. Kia nơ u, v, quy, quy, u, ta nhưng tiêu thụ không dậy nổi. Nếu không kia Hắc Châu xuất hiện, nói không chừng ta đã bị nàng xử lý. Ta đi thời điểm không phải cấp lão cha lưu tin sao? Nên không thành vấn đề đi sao? Tiêu Như Sắt vẹo cười, đảo ngươi nghĩ đến ngã xuống Mỹ. Cha ngươi đáp ứng là không thành vấn đề, nhưng bệ hạ hội đáp ứng sao? Ngươi biết không biết Chu Thúc Thúc bồi bệ hạ xuất sinh nhập tử đã cứu bệ hạ nhiều ít lần. Không nói ngươi hiện tại đã là một gã tiềm lực vô hạn Thiên Châu sư. Cho dù ngươi hay trước kia kia bộ dáng, bệ hạ cũng nhất định hội bắt buộc đế phù nhã gả cho ngươi. Vua không nói chơi. Chu Duy Thanh sắc mặt nhất thời suy sụp về dưới kia, nhưng làm sao bây giờ? Tỷ, ngươi cần phải thay ta nghĩ muốn nghĩ biện pháp a. Ngươi cũng không nghĩ muốn ta lấy hậu thiên thiên đối với đế phù nhã kia ánh mắt mọc trên đỉnh đầu trên kiêu ngạo nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi sao? Tiêu Như Sắt hừ một tiếng, chủ ý không thể bạch ra, tổng yếu có điểm chỗ tốt đi sao? Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Đạo tỷ tỷ, ngươi nếu lừa đảo nhưng là tìm sai người. Huynh đệ ta đâu so với mặt cũng sạch sẽ. Tiêu Như Sắt đảo ta mới không cần của ngươi tiền. Tiểu Duy, như vậy đi, ngươi đáp ứng ta một cách điều kiện, ta tự giúp ngươi ra cái chủ ý. Chu Duy Thanh ánh mắt tối nhìn thấy Tiêu Như Sắt phấn mặt, hôn lại ngươi một lần. Này không thành vấn đề à. Phi, ngươi thảo đánh có phải là nghiêm túc điểm. Ngươi phải đáp ứng ta, nếu có một ngày ngươi trở thành đế quốc cột trụ, muốn duy trì ta đương tể tướng. Chu Duy Thanh giật mình mở to hai mắt nhìn. Hắn nói cái gì cũng không nghĩ tới Tiêu Như Sắt đưa ra điều kiện dĩ nhiên là này. Nhất thời gian trợn mắt há hốc mồm. Tỷ, của ngươi giá tâm cũng thật không nhỏ a. Thật sự là cái người mê làm quan. Tiêu Như Sắt hừ một tiếng, ngươi cái tiểu hài tử biết cái gì. Ta chỉ là muốn chứng minh, nam nhân có thể làm chuyện chúng ta nữ nhân giống nhau cũng có thể làm. Ta muốn mời thiên hạ nam nhân nhìn xem chúng ta nữ nhân cường đại. Dựa vào cái gì chúng ta nữ nhân sẽ ở nhà giúp chồng dạy con làm gia vụ? Dựa vào cái gì Trích có nam nhân có thể nắm trong tay quyền thế? Ta cả đời này mục tiêu chính là muốn bằng ta chính mình bổn sự giỏi hơn nam nhân phía trên. Chu Duy Thanh so đo ngón tay cái, ta tính hiểu được cái gì kêu khan trùm không cho tu mi. Tỷ, ta duy trì ngươi. Chẳng qua, về sau nếu ai cưới ngươi, chẳng phải là áp lực rất lớn sao? Tiêu Như Sắt hừ lạnh một tiếng. Ta tại bắt đầu luyện tập cung tiến ngày nào đó lên tự phát quá thể. Kiếp này không lấy chồng. Vì cái gì muốn lãng phí tinh lực tại trên thân nam nhân? Ta muốn việc làm hơn nhiều rất đâu. Nhiều nhất về sau tìm cái nam nhân sinh cái hài tử, sau đó tái đưa hắn một cước đá văng. Chu Duy Thanh trừng mắt nhìn con ngươi, tỷ, ngươi xem như vậy hảo bất hảo. Cùng với tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi ta đi. Nói như thế nào chúng ta cũng là người một nhà. Loại này làm chuyện xấu còn không dùng phụ trách nhiệm, ta thích nhất. Biến. Sáng sớm. Ngày mới tờ mờ sáng. Thiên cung ngoại thành đồn trú mấy tháng quân doanh cũng đã lặng yên tiêu thất. Đương rất mặt trời mọc kia một khắc. Cửa thành ngoại lại biến thành bằng phẳng một mảnh. Tại thứ năm liên đội tam doanh doanh trưởng thượng quan Băng Nhi xuất lính hạ. Tổng số 3 cái doanh 3.000 nhân binh lực hơn nữa rất nhiều đồ quân nhu lương thảo cùng với tổng số ước 5.000 nhân đồ quân nhu binh đã xuất phát. Thẳng đến phía nam cùng khắc lôi Tây Đế quốc giao giới biên cương mà đi. Đồ quân nhu binh số lượng phần đông là tất nhiên. Đơn giản mà nói, ở trong chiến tranh, đồ quân nhu binh số lượng cùng chiến sĩ nhất so với nhất cũng rất bình thường. Giống trọng trang bộ binh loại này cường thế binh chủng. Cơ hồ mỗi một người cũng cần 2 gã đồ quân nhu binh phụ trợ. Trọng trang kỵ binh lại cần 4 gã đã ngoài đồ quân nhu binh phụ trợ. Chỉ có như vậy, bọn họ tại trên chiến trường tài năng phát huy ra lớn nhất chiến lực. Này cũng là vì cái gì trọng trang binh chủng tổ kiến lúc tiêu phí ngầm cao nguyên nhân một trong. Bởi vì là thượng quan Băng Nhi thân binh duyên cớ, Chu Duy Thanh cũng chia xứng tới rồi một chiến mã. Đi theo tại thượng quan Băng Nhi bên người, kỵ mã hắn tự nhiên là hội. Tuy rằng không thể nói rõ tinh thông, nhưng là không đến mức ngã xuống tới. Này ra hỏa hiện tại nhưng là súng bắn chim đổi pháo. Không chỉ là mặc vào một bộ tiểu đội trưởng cấp bậc bì giáp. Trên người cung cũng không tái là bình thường trường cung. Sáng sớm lâm xuất phát phía trước. Tiêu Như Sắt mời chính mình dưới tay binh lính đưa tới hé ra mới tinh tử thần cung cùng tứ hồ tính chất đặc biệt vũ tiễn. Nàng biết Chu Duy Thanh khí lực đại. Này trương tử thần cung phẩm chất thậm chí so với thượng quan Băng Nhi kia hé ra còn muốn hảo. Này đây 500 tuổi già tinh thần thụ thụ tâm chế tác mà thành. Khom lưng cực kỳ cứng cỏi. Sức kéo cơ hồ là bình thường tử thần cung gấp đôi. Dây cung là tốt nhất ma nhận xả cơ gân lộn xộn mà thành. Kia tứ hồ vũ tiến cây tiến cũng đồng dạng chỉ dùng để 500 năm đã ngoài tinh thần mục sở chế. Tiến tiêm còn lại là thái hợp kim. Này tứ hồ 200 căn vũ tiến giá trị tổng lại còn muốn vượt qua kia trương tử thần cung. Tứ hồ vũ tiến chỉ có nhất hồ đọng ở Chu Duy Thanh sau thắt lưng còn thừa cũng đọng ở trên lưng ngựa. Cung kỵ binh này biên chế tại Thiên Cung Đế Quốc là có, nhưng chỉ có một cái doanh cũng là vương bài doanh. Cung kỵ binh lớn nhất ưu thế có 2 cái. Một cái là bằng vào thớt ngựa tốc độ. Khác một cái chính là tùy thân mang theo vũ tiễn số lượng nhiều hơn. Bình thường cung tiễn binh có thể mang 100 mũi tên đã là xạ thuật xuất chúng thả thân thể vô cùng tốt. Mà cung kỵ binh mang tiễn thiếu với 200 chi đều đã bị người khinh bỉ. Có mã đến chịu tải, về điểm này sức nặng tự nhiên là không tính cái gì. Thượng quan Băng Nhi một thân ngân giáp. Bạch sắc áo choàng ở sau người có vẻ tư thế oai hùng hiên ngang. Đầu tàu gương mẫu. Đi ở đội ngũ trước nhất mặt. Chu Duy thanh thoáng lạc hậu nửa vị trí. Ngoại trừ bọn họ ngoài ý muốn. Phía trước ba dặm ngoại còn có hai cái trung đội tiên phong. Phụ trách Phùng Sơn mở đường. Ngộ Thủy bắt cầu. Lấy đảm bảo đại quân tiến lên thuận lợi. Băng Nhi, ta muốn đi xuống đi một chút. Đuổi phải hay không được tự nhiên ta đi thích ứng thích ứng. Chu Duy Thanh dùng chỉ có hắn cùng thượng quan Băng Nhi tài năng nghe được đến thanh âm hướng thấp giọng nói. Nơ, ngươi đi đi, đi theo đại quân cùng nhau đi trước là tốt rồi. Thượng quan Băng Nhi gật đầu nói. Từ Chu Duy Thanh tại nàng trước mặt trang đứng đắn về sau. Nàng đúng hắn thái độ cũng là có chút chuyển biến. Nhất là ngày đó bị hắn bế hậu. Thượng quan Băng Nhi còn có chút không dám nhìn tới Chu Duy Thanh ánh mắt. Nàng trong lòng rất là mâu thuẫn. Ký sợ Chu Duy Thanh lại đột nhiên phát bệnh. Nhưng đúng ngày đó như vậy ôm lại ầm ầm có chút chờ mong. Chu Duy Thanh người nhẹ nhàng xuống ngựa. Hướng thượng quan Băng Nhi lộ ra một cái chiêu bài thức hàm hậu nụ cười. Sau đó chân phải chỉ xuống đất. Thân thể giống như tên bình thường tựu chui vào bên cạnh rừng cây bên trong. Hắn kia bay vọt mà ra bộ dáng hay rất tuấn tú khí đích. Nhất là tốc độ kỳ nhanh vô cùng. Hơn nữa là hoàn toàn bằng vào thân thể lực lượng. Đáng tiếc chính là tiến vào rừng cây hậu Chu Duy Thanh lại phát hiện chính mình hay sai đánh giá tốc độ. Phanh! Thân thể hắn cùng một cây đại thụ làm thân mật tiếp xúc. May mắn đúng lúc lấy tay cánh tay ngăn cản. Lúc này mới không tính rất thê thảm. Ta trời ạ! Chu Duy Thanh từ trên cây trơn nhắn về dưới kia kêu một cách buồn bực. Nâng lên một cước tựu đá hướng trước mặt này gốc cây chừng hai người ôm hết tinh thần thụ. Phanh! Nhất thanh muộn hưởng. Vốn còn tại buồn bực Chu Duy Thanh khoảnh khắc mở to hai mắt nhìn. Miệng mở lớn có thể lơ. A! B! Cả! Y! Hạ hai cái trứng chim. Kia gốc cây cần hai người ôm hết tinh thần thụ bị hắn này một cước đá trúng. Không ngờ khoảnh khắc bay tứ tung mà ra. Sau đó đập ở bên cạnh một cây đại thụ trên mới rầm lạp ngã xuống đất. Ta choáng váng. Chu Duy Thanh cúi đầu nhìn về phía chính mình vừa rồi đá thụ đùi phải. Đùi phải cái gì cảm giác đều không có. Tựa hồ hết thảy như thường. Nhưng là. Kia nhưng là tinh thần thụ A. Hai người ôm hết tinh thần thụ dùng tới tốt cứ bằng kim loại đến cứ. Bốn người hợp lực cũng muốn suốt một ngày. Nhưng lại tựu như vậy bị hắn một cước cấp đá chặt đứt. Tại đây trong nháy mắt. Bởi vì hai chân lực lượng không quân mà mang đến buồn bực khoảnh khắc trở thành hư không. Chu Duy Thanh bay nhanh cởi chính mình quần, nhìn về phía chính mình đùi phải. Biểu hiện nhìn lại. Đùi phải cùng chân trái cũng không có gì bất đồng. Như thế nào lực lượng không ngờ lớn đến như thế trình độ. Hơn nữa đá trên thô ráp thân cây còn không có nửa phần cảm nhận sâu sắc. Ý niệm vừa động. Đan điền trung thiên lực vận chuyển trầm xuống. Rót vào hai chân bên trong. Này nhất rót vào thiên lực. Hai chân bất đồng chỗ tựu ra hiện. Tại thiên lực rót vào hạ. hai chân rõ ràng cảm giác càng thêm hữu lực. Nhưng chân trái ở mặt ngoài cũng không có gì biến hóa. Mà hắn đùi phải làn da biểu hiện kia tại trong cơ thể năng lượng dị biến lúc mới sẽ xuất hiện hổ ra ma văn đã lặng yên hiện lên. Lan tràn tại chỉnh điều đùi phải phía trên. Nhàn nhạt hắc màu xám hơi thở tràn ngập. Đùi phải rất tự nhiên tự hành về phía sau nâng lên vài phần. Chu Duy Thanh chú ý tới. Chính mình chân phải giờ này khắc này đã trở nên tối đen như mực. Chân trên mặt câu. Cho hắn cảm giác giống như là chính mình đùi phải biến thành một cái vô cùng hữu lực roi bình thường. Chân trái chỉ xuống đất. Hắn từng bước bước tiền. Lại đây đến một gốc cây lớn hơn nữa tinh thần thụ trước mặt. Đùi phải tia chớp quanh co quét ngang mà ra. Tốc độ cực nhanh. Thậm chí tại không trung bị bám một chuỗi tàn ảnh. Lần này chân cùng thủ tiếp xúc lúc thanh âm lại đã xảy ra biến hóa. Từ phanh biến thành phúc. Trước mặt tinh thần thủ lại bay tứ tung mà ra. Mà mặt vỡ chỗ lại trở nên cực kỳ trơn nhẵn. Giống như là bị lưới dao sắc bén khoảnh khắc chặt đứt dường như. Càng làm cho Chu Duy Thanh khiếp sợ còn tại phía sau. Bị đá bay thân cây tại không trung. Tất cả thụ diệp không ngờ rất nhanh trở nên khô vàng. Thân cây thân mình không ngờ bốc lên một tầng nhàn nhạt màu xám dòng khí. Cơ hồ là khoảnh khắc héo rũ. Đương hắn rơi xuống đất thời điểm. Không ngờ suốt dập nát. Này! Này thật sự là rất cấp lực. Chu Duy Thanh nhìn xem chính mình đùi phải. Nhìn nhìn lại kia đã hoàn toàn phá vỡ tinh thần thụ. Thì thảo nói Băng Nhi nói này đặc thù Thiên Châu Sư có cái gì tà ma biến hội bị lạc thần trí. Tà ma biến ta đến không có. Chẳng qua đã có này tà ma đùi phải. Này uy lực nếu quét tại nhân thân trên. Kia còn có thể có tốt. Hơn nữa, Chu Duy Thanh phát hiện chính mình thúc dục thiên lực rót vào hậu này nhất chân đá ra. Đúng trong cơ thể thiên lực tiêu hao cũng không lớn. Giữa đột nhiên, hắn trong lòng vừa động, hồi tưởng lên chính mình từng mấy lần tại trong ảo giác cảm nhận được kia chỉ có hắc hổ. Kia hắc hổ cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng có tam cái địa phương. Một cái là hắn cặp kia yêu dị huyết mâu. Sau đó là sau lưng cự đại hai cánh. Cuối cùng một cái. Chính là kia cao cao nhích lên mang theo vĩ câu giống như hạt vĩ bình thường cái đuôi. Chính mình chân phải hội hoàn toàn biến thành màu đen. Hơn nữa đùi phải sẽ có chủ động dơ lên cảm giác. Chẳng phải là đang cùng kia hắc hổ hạt tử cái đuôi có điểm giống sao? Chẳng lẽ nói ta này đùi phải chính là bởi vậy mà vào hóa? Hiện tại, hắn sớm hoàn toàn xác định kia tấm hắc châu nên chính là trong ảo giác hắc hổ nội đan nhất loại gì đó. Hắn hút lấy thu chính là này đầu không biết tên lại cực kỳ cường đại hắc hổ năng lực. Xem ra là như thế này. Hoa ha ha, tà ma đùi phải. Hắc hắc. Chu Duy Thanh hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Tuy rằng tạm thời muốn khống chế này đùi phải thập phần khó khăn. Đúng hắn di động cũng mang đến không ít phiền toái. Nhưng hắn cường đại lại đủ để bù lại mấy cái này. Lực lượng đại có thể đuổi dần đi khống chế cũng. Nhưng đừng nhân ai có thể có như vậy cường hãn đùi phải. Này tuyệt đối là vũ khí bí mật bình thường tồn tại. Kế tiếp. Tại dài lâu mà buồn tẻ chạy đi trong. Chu Duy Thanh lại thành tối bận rộn nhân. Hắn thẳng đến đi theo tại đại bộ đội phụ cận. Nhưng cũng không cùng quân đội cùng nhau đi. Hoàn toàn đi bộ tiến lên. không ngừng xoa hợp nảy lực lượng đại thần kỳ tà ma đổi phải cùng tự thân quan hệ. Suốt dùng 10 ngày thời gian mới xem như cơ bản thích ứng. Mặc dù không thể nói thu phát từ tâm, nhưng ít ra không biết ảnh hưởng hắn bình thường hành động. Hơn nữa một khi cần đùi phải phát lực thời điểm, cũng có thể tốt hơn ứng dụng. Thông qua không ngừng thực nghiệm, Chu Duy Thanh phát hiện, đã biết điều đùi phải lực lượng tương đương khủng bố. Tại vận dụng thiên lực dưới tình huống, hắn cơ hội là những khác tứ chi vị trí lực lượng 5 lần đã ngoài. Hơn đáng sợ chính là đùi phải đã không có gì cảm nhận sâu sắc. Thân mình giống như là một việc cường đại vũ khí bình thường. Hắn tại phát hiện điểm này thời điểm, cẩn thận kiểm tra rồi một lần chính mình để tam chân, xác định đùi phải vẫn chưa ảnh hưởng đến, mới xem như thật to nhẹ nhàng thở ra. Này nếu để tam chân cũng không cảm giác, kia hắn cũng không sống. Quân đội là thẳng đến hướng Nam Phương tiến lên. Tuy rằng Thiên Cung đế quốc thực lớn đến không tính được, nhưng là dùng suốt nhị 10 ngày thời gian mới tiếp cận tiền tuyến nơi khu vực. Tái về phía trước tiến lên 800 dặm tựu đến tiền tuyến quân doanh. Thượng quan Băng Nhi hướng Chu Duy Thanh nói. Một đường đồng hành, nàng tuy rằng vẫn không thế nào cho hắn hóa nhã sắc nhìn, nhưng cũng sẽ không áp ngôn cùng hướng. Tựa hồ chính là làm cho hắn trở thành một cách bình thường thuộc hạ như vậy đối đãi. Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được thượng quan Băng Nhi tại nói xong câu đó thời điểm cảm xúc thả lỏng vài phần. Hắn tử tiêu như sắt nơi đây nghe nói, đây là thượng quan Băng Nhi lần đầu tiên bị phái ra chấp hành nhiệm vụ. Mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, lòng của nàng thái thả lỏng cũng là tự nhiên. Phải biết rằng, hiện tại thượng quan Băng Nhi nhưng là Thiên Cung đế quốc quốc bảo. Cho dù ở phía trước tuyến, thống soái cũng không dám mời nàng dễ dàng ra tiền tuyến. Chưa hoàn toàn lớn dần lên Thiên Châu Sư tương đối yếu ớt. Một phần vạn nàng ra điểm chuyện gì, cần phải ảnh hưởng đến đế quốc kế hoạch trăm năm. Băng Nhi, ta muốn cùng ngươi thương lượng điểm sự. Chu Duy Thanh nghiêm mặt nói. Thượng quan Băng Nhi liếc mắt nhìn hắn, nói đi. Đợi cho quân doanh, ngươi mời ta đến bộ đội lý hãy đi đi, ta muốn ra trận giết địch. Chu Duy Thanh này cũng không phải là tại hay nói giỡn. Hắn hoàn toàn tin tưởng rằng đi theo chính cô ta phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì ra trận có thể. Thượng quan Băng Nhi sửng sốt một lần, ngươi không nghĩ đi theo ta? Ở Chu Duy Thanh chuẩn bị giải thích thời điểm, giữa đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, song chân vừa bước bàn đạp, cả người tựu ngang đánh đi ra. Một thanh ôm thượng quan Băng Nhi cử đại xung lượng trực tiếp tương nàng mang xuống ngựa. Phịch một tiếng, một cây vũ tiến cơ hồ là dán hai người thân thể, hung hăng đinh ở bên cạnh trên đường. Nếu Chu Duy Thanh hơi chút chậm nửa bước trong lời nói, thượng quan Băng Nhi thân thể chỉ sợ cũng bị xuyên qua. Địch tập! Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Sau đó ôm thượng quan Băng Nhi nghiêng người tựu chui vào của nàng bụng ngựa phía dưới. Thượng quan Băng Nhi lúc này cũng đã tỉnh ngộ đi tới. Nàng cùng Chu Duy Thanh trong đầu đồng thời nghĩ tới một cái từ vô thanh truy tung tiến. Vừa rồi kia một tiến, tại chúng mục tiêu phía trước, không có nửa điểm thanh âm hoặc là kình phong phát ra. Nếu không trong lời nói, lấy thượng quan Băng Nhi thiên tinh lực bát trọng tu vi cũng không có khả năng một chút cũng không cảm giác. Chu Duy Thanh là bởi vì trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm, cơ hồ là theo bản năng cứu nàng. Này đã không phải người bản năng, mà là thuộc loại kia chỉ có hắc hổ giã thú bản năng. Không phải vô thanh truy tung tiến, là vô thanh tiến, nếu không ta đã trúng tên. Buông! Thượng quan Băng Nhi có chút dồn dập nói. Chu Duy Thanh lúc này đã bay nhanh tháo xuống chính mình trên đỉnh đầu mũ trùm đầu. Mà thượng quan Băng Nhi còn tại hắn trong lòng. Ngực ôm! Chẳng qua! Thân mang áo giáp thượng quan Băng Nhi ôm nhưng không thế nào thoải mái. Nhanh đến ta quân doanh địa, như thế nào sẽ có địch tập? Chu Duy Thanh vừa nói đã một bên thúc giục lên thiên lực. Này hay là hắn lần đầu tiên đối mặt chân chính địch nhân. Muốn nói trong lòng không khẩn trương, đó là không có khả năng. Đúng lúc này, kia không hiểu nguy cơ cảm lại đã đến. Hắn không có buông ra thượng quan Băng Nhi, mà là lại mang theo nàng quay cuồng mà ra. Phù một tiếng, một chùm huyết vụ đã rơi tại bọn họ lúc trước nơi vị trí. Thượng quan Băng Nhi tỏa kỵ dám bị bắn thủng. Huyết quang lóe ra vũ tiến hung hăng đinh tại bọn họ phía trước nơi vị trí. Lúc này, đại quân đã có chút rối loạn lên đến. Cung tiến binh nhóm đều trương cung cài tên hướng bốn phía vọt tới. Phía sau quân đội rất nhanh về phía trước súng lại. Nghĩ muốn phải bảo vệ chủ soái. Nhưng là cũng tựu ở phía sau chỉ nghe một tiếng quát lớn, nhanh tận lực bồi tiếp kêu thảm thiết liên tục. Chu Duy Thanh mang theo thượng quan Băng Nhi đã chui đi ra. Thượng quan Băng Nhi từ hắn trong lòng ngực nhảy ra khởi động thiên châu. Tuy rằng mặc áo giáp, nhưng vẫn giống như phong quanh co nhẹ nhàng. Nhân đã phiêu nhiên bay ra. Chu Duy Thanh này mới nhìn rõ sở đến địch. Địch nhân số lượng cũng không nhiều, chỉ có mười mấy mà thôi. Nhưng bọn hắn tốc độ lại cực kỳ kinh người. Nhất là xung phong tại trước nhất mặt người nọ, hai tay quơ một đôi đại khoa trương thiết chùy. Mỗi một chuôi thiết chùy nhìn qua cũng tựa như mặt bàn lớn như vậy. Bị bám một cổ áp phong, tất cả vũ tiến bắn qua tới không ngờ toàn bộ bị đẩy ra. Cận chiến binh lính lại căn bản không người có thể gần từng bước. Chính là vài lần hô hấp công phu cũng đã có hơn 10 danh sĩ binh chết thảm tại kia đúng thiết chùy bên trong. Người này nhìn qua 40 hơn tuổi. Vẻ mặt râu quai nón. Trên thân trần trụi. Lộ ra cực kỳ tráng kiện mặt đất thân. Ngăm đen da thịt. Bành trướng đến khoa trương cơ thể. Tối khiến cho Chu Duy Thanh chú ý là hắn tay phải cổ tay chỗ. Năm khỏa thể châu quang hoa chói sáng. Kia thể châu mỗi một khỏa cũng chỉ có hai loại nhan sắc. Một nửa vì hoàng phỉ, một nửa vì băng loại ngọc bích. Hoàng phỉ đại biểu chính là cứng rắn, chủ phòng ngự. Băng loại ngọc bích đại biểu chính là lực lượng. Khó trách hắn như thế dũng mãnh. Này rõ ràng là một gã trung vị thể tôn. Lúc này, cổ tay hắn trên năm khỏa thể châu có lưỡng khỏa cũng chói sáng hào quang. Hiển nhiên, này một đôi đại chùy đúng là xuất từ với hai quả thể châu ngưng hình hiệu quả. Trừ lần đó ra, còn thừa còn có 12 người. Tất cả đều là thể châu sư. Trong tay kiềm giữ các loại bất đồng vũ khí. Có 4 gã tứ châu cấp bậc. Còn thừa đều là tam châu cấp bậc. Này mười mấy người đồng lên thủ đến. Đối mặt binh lính bình thường quả thực là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vũ tiến đúng bọn họ căn bản không có tác dụng gì. Tựa như một thanh đao nhọn quanh co thẳng hướng thượng quan Băng Nhi nơi địa phương hướng. bọn họ thì chuyên môn tới giết Băng Nhi đích. Chu Duy Thanh trong nháy mắt tự minh bạch liễu. Những này thể châu sư tuy rằng cường lực, nhưng là không có khả năng khiêu chiến mấy nghìn người đích quân đội. Bọn họ cảm như vậy trùng nhiều. Mục tiêu hiển nhiên trích có thể là thượng quan Băng Nhi. Không cần hỏi đều biết nói những người này là đến từ Vu Khắc Lôi Tây Đế Quốc. Dĩ nhiên xuất động liễu hơn 10 người thể sư, bọn họ đây là tình thế bắt buộc a. Thượng quan Băng Nhi thân thể chợt lóe, tránh thoát một cây không tiếng động thì, nhưng cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Loại này không tiếng động thì muốn né tránh thật sự là quá khó khăn liễu. Lấy giá toàn bộ độ hình đích thân thủ đều cần hết sức chăm chú. Xảo không chú ý thì có bị bắn trúng đích nguy hiểm. Đúng lúc này, nương theo chứ một tiếng tiếng rít vang lên. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang. Tên kia ngũ châu trung vị thể tôn đi trước đích độ rốt cuộc chậm lại liễu vài phần. Một cây vũ tiến tại hắn na cử truy thượng bảo khai thoáng ảnh hưởng tới rồi hắn đích độ. Như vậy lực đạo chính là đến từ Vô Tử Thần Cung. Nhưng điều không phải Chu Duy Thanh bắn ra đích, mà là Tiêu Như Sắt. Không nên hoảng. Trọng trang bộ binh tiến lên ngăn trở. Cung tiến binh cánh lên cây tập trung bắn chùm. Khinh bộ binh cánh bọc đánh. Tiêu Như Sắt lánh tính đích thanh âm không ngừng đích ra từng đạo mệnh lệnh. Thượng quan Băng Nhi cái này chủ quan rối loạn một tấc vuông, nhưng tha nhưng không gì sánh được lánh tính. Lúc này đích thượng quan Băng Nhi căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Của nàng mục tiêu thái rõ ràng liễu. Vừa đối phương duy nhất đích mục đích. Cái kia giấu ở chỗ tối không ngừng bắn ra không tiếng động thì đích địch nhân bằng vào chứ hàng loạt tiến pháp hoàn toàn tha chủ liễu tha. Tha căn bản đằng không ra tay lai công kích. Chỉ có thể thi triển ra ngự phong dày đích kỹ năng. Phi khoái đích chằn chọc xê dịch. Mới miễn cưỡng năng mau tránh ra không tiếng động thì đích công kích. Thượng quan Băng Nhi biết. Giấu ở chỗ tối đích cái này địch nhân. Ít nhất cũng là một vị tứ châu cấp bậc đích hạ vị thể tôn, còn không biết có bao nhiêu thủ đoạn vô dụng ra ni. Bất luận thì Thiên Cung Đế Quốc chính khắc Lôi Tây Đế Quốc, bọn họ đích ngự châu sư số lượng cũng không quá 100 nhân. Ra hiện ở chỗ này đích ngự châu sư gần như thì toàn bộ khắc Lôi Tây Đế Quốc 1/4 đích lực lượng. Có thể nghĩ, khắc Lôi Tây Đế Quốc đặt lễ đính hôn liễu nhiều quyết tâm muốn tới sát tha. Tiểu bàn, giết chết cái kia cung tiến thủ. Tiêu Như Sắt đích thanh âm tại Chu Duy Thanh trong tai vang lên. Đối mặt loại này loạn chiến tràng diện, Chu Duy Thanh song Tiêu Như Sắt đích nhắc nhở tài hiểu được. Không sai. Yếu tiên giải quyết na âm thầm uy hiếp lớn nhất đích không tiếng động thì mới tốt. Thượng quan Băng Nhi ưu tú nhất đích năng lực hay độ. Chỉ cần đã không có không tiếng động thì trước mắt những này thể châu sư tưởng muốn đuổi kịp tha tuyệt không dễ dàng.